Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 91, còn chưa chờ cô ta phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngư Ấu Vi có chút đồng cảm nhìn Diệp Bắc Minh. 5 năm trước, tan cửa nát nhà. 5 năm sau quay về. Khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù cho bố mẹ. Nhưng lại biết mình không phải cốt nhục bố mẹ sinh ra. Đổi lại là bất kỳ một ai cũng rất khó chấp nhận được tất cả những thứ này. Hạ Nhược Tuyết kéo tay Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, đừng buồn nữa, còn có tớ ở đây, dù cậu có thân thế gì, tớ cũng sẽ ở bên cậu. Hạ Nhược Tuyết đầy ẩn ý, đau lòng nhìn Diệp Bắc Minh, Ngư Ấu Vi trong lòng có chút khó chịu. Được rồi, tạm thời tôi mới tra ra được những thứ này. Chuyện đã hứa với anh vẫn chưa làm rõ ràng, nhưng anh yên tâm, Ngư Tiểu Vi tôi làm việc có đầu có cuối. Tiếp theo tôi đi thăm dò, bảo người của anh dừng xe. Tôi muốn xuống, không có thời gian nhìn hai người tán tỉnh nhau, cô ta nói một tràng xong, có chút mùi vị chua chát, dừng xe. Diệp Bắc Minh mở miệng, Thẩm Hạc chân đạp phanh, dừng ở bên đường, Ngư Ấu Vi mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống, chờ chút. Diệp Bắc Minh nói, Ngư Ấu Vi nhướng mày, sao thế, anh còn có việc gì à? Diệp Bắc Minh nói, chuyện này vẫn phải cảm ơn cô, còn về chuyện của bố mẹ tôi, cô không cần để ý. Có thể tra được mấy thứ này đã đủ rồi, tôi sẽ dùng cách của mình đi thăm dò, tôi giúp cô lấy ra 3 cây kim bạc trong cơ thể cô. Diệp Bắc Minh nói xong, chìa tay ra túm ngực Ngư Ấu Vi. À, một cảm giác tê dại truyền tới, Ngư Ấu Vi kêu lên một tiếng, còn chưa chờ cô ta phản ứng, phụt phụt phụt, 3 cây kim bạc từ vị trí tim xuyên qua máu thịt, rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Anh, Ngư Ấu Vi giận dữ nhìn Diệp Bắc Minh, mở cửa xe, chạy nhanh như làn khói. Chạy một mạch ra hàng trăm mét, trốn vào trong ngõ, cách Trương.